chị ấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã 2 năm rồi còn chưa thấy trở về. Tô Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân nhắc tới chị họ Miêu Di, ánh mắt liền trở nên buồn bã. Trong lòng nàng cũng rất nhớ người chị họ kia. Lâm Vân thấy một câu nói của mình khiến hào khí trở nên nặng nề, vội vàng dẫn mấy người đi ra ngoài ăn cơm. Hắn sợ Liễu Nhược Sương cũng đồng dạng xúc cảnh sinh tình. Một bữa cơm này ăn rất xấu hổ. Không biết có phải hay không là do thái độ của ba nàng với Lâm Vân. Cơm nước xong xuôi, mấy người đều về chỗ ở. Vì mấy người đều ở chung một khu nhà, nên cũng không cần phải đưa tiễn. Vũ Tích, anh muốn đi ra ngoài một lát. Chắc tối nay em không cần chờ anh đâu, có lẽ anh đi qua đêm. Lâm Vân đưa Hàn Vũ Tích về nhà, hôn nàng một cái, rồi nói. Vâng, anh nhớ về sớm nhé. Hàn Vũ Tích giống như biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài vậy, liền giúp hắn chỉnh lại một chút quần áo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Phi Linh Tông. Lâm Vân rời đi khu biệt thự, liền bay về hướng khách sạn 5 sao Kinh Hải Đế. Lúc Lâm Vân ăn cơm cùng với ba người, đã phát hiện Lý Danh Sinh lén lút tới đấy. Gặp gỡ hai tên nam tử ăn mặc rất kỳ quái. Tuy không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng từ lúc phát hiện Lý Danh Sinh cho tới hiện tại, chỉ thấy y không rời đi khách sạn đó, mà còn không ngừng gọi điện thoại. Bởi vì cự ly quá xa, Lâm Vân chỉ có thể dùng thần thức nhìn thấy động tác của bọn chúng, chứ không thể biết bọn chúng đang nói chuyện gì. Cho nên vừa ăn xong cơm tối, Lâm Vân đã không thể chờ đợi được nữa. Hoặc tâm trùng quả nhiên xảy ra vấn đề. Tôi chỉ có thể cảm giác được nó còn chưa có chết, nhưng lại không có cách liên hệ được với nó. Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ đang ngồi ở một căn phòng VIP số 13 trong khách sạn Kinh Hải Đế. Y nhíu mày nói. Khuôn mặt cứng ngắc của Vinh Thượng chỉ cười lạnh không nói. Ngày hôm qua tổng giám đốc Văn của tập đoàn Vân Môn kia đột nhiên rời đi Yên Kinh. Hiện tại không rõ đi nơi nào. Có thể hay không cô ta đã chết rồi. Lý Danh Sinh đối mặt với hai người này, chỉ dám cẩn thận nói chuyện. Bá một tiếng, Ảnh Vương vỗ bàn nói, quả nhiên là một thùng cơm. Mục tiêu biến mất ở Yên Kinh, còn hỏi chúng ta có phải là chết rồi hay không? Hiện tại ta chỉ muốn bóp chết ngươi thôi, đồ ngu ngốc. Sắc mặt của Lý Danh Sinh lập tức trầm xuống, nhưng không dám nổi giận, chỉ nói, Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn đã trở lại. Người này rất lợi hại, chúng tôi không dám giám sát oai bớt nói nhảm đi. Tôi không biết cậu lấy đâu tấm ưng bài, nhưng đã có ưng bài thì tôi mới giúp cậu một lần. Ngay bây giờ cậu đi xem tên Lâm Vân kia đang ở chỗ nào. Thời gian của chúng tôi chỉ có hạn. Còn có cô nàng Mông Văn kia nữa, tôi cho cậu 2 tiếng đồng hồ. Cậu phải dẫn bằng được cô ta tới nơi này. Ngữ khí của Vinh Thượng lạnh như băng. Sắc mặt của Lý Danh Sinh biến đổi, nhưng còn chưa lên tiếng thì một thanh âm lười biếng đã vang lên ở phía sau. Các ngươi muốn tìm ta phải không? Lâm Vân, Lý Danh Sinh giống như nhìn thấy quỷ vậy, lập tức đứng lên. Vinh Thượng và Ảnh Vương cũng kinh ngạc nhìn Lâm Vân xuất hiện ở cửa sổ, nửa ngày đều không thể nói một câu. Ngươi vào đây bằng cách nào? Khuôn mặt vốn cứng ngắc của Vinh Thượng đã có chút thay đổi. Hoặc tâm trùng là của ngươi phải không? Lâm Vân không trả lời Vinh Thượng, mà chỉ lạnh lùng nhìn Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ hỏi. Ngươi cũng biết về hoặc tâm trùng. Ngươi đã lấy hoặc tâm trùng của ta rồi phải không? Sắc mặt của tên Ảnh Vương rốt cuộc biến đổi. Cho dù y ngu xuẩn cũng biết mình gặp phải một cao thủ hiếm có. Lần này quả thực lành ít dữ nhiều. Trong lòng đã sớm hối hận vì đáp ứng Vinh Thượng làm chuyện này. Không sai. Hoặc tâm trùng của ngươi đã bị ta lấy ra. Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng, giống như không chú ý Lý Danh Sinh đang di chuyển về hướng cửa chính. Tốt, tôi thừa nhận tôi bại. Mời anh đưa ra điều kiện để tôi chuộc lại hoặc tâm trùng. Khéo mắt của tên Ảnh Vương run rẩy, mấy lần muốn ra tay đánh cược một lần, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Lâm Vân cười lạnh nói, rơi vào tay ta còn muốn trả lại cho người. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Con trùng vương cấp 2 này, dựa vào khả năng của ngươi là không thể nuôi được. Nói, ngươi lấy được nó từ đâu? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ngươi sẽ rất hối hận. Thiếu gia Lý, cậu muốn đi đâu vậy? Thanh âm của Lâm Vân đầy vẻ cười nhạo. Lý Danh Sinh nghe thấy vậy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Đôi chân đã mềm nhũn, rõ ràng không thể đi tiếp về hướng cánh cửa nữa. Kết cục của Tần Thăng Y là người rõ ràng hơn ai hết. Trong lòng đã sớm hối hận nghe theo lời của Tần Bang Trung, đi đối nghịch với tên yêu nghiệt Lâm Vân này. Hiện tại y cũng minh bạch vì sao lão gia tử không cho phép người của Lý gia đối nghịch với Lâm Vân. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Tần Bang Trung nói rằng, việc này một khi hoàn thành, y có thể cho người nhà của y một sự kinh hỉ lớn. Cho nên không thể nói chuyện này trước cho người nhà của mình nghe. Hơn nữa còn biết vì sao mọi chuyện tên Tần Bang Trung đều không ra mặt. Có lẽ mình đã bị y lợi dụng từ đầu đến cuối. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Thanh âm của Ảnh Vương cũng rất lạnh lẽo. Mặc dù y có chút hàm hồ với khả năng của Lâm Vân, nhưng y đã nắm địa vị cao trong một thời gian dài, nên đương nhiên không muốn biểu hiện quá hèn nhát. Lâm Vân không trả lời. Vinh Thượng thì lợi dụng lúc Ảnh Vương nói chuyện với Lâm Vân, đột nhiên lao tới, thân hình giống như một cơn gió vậy. Lao rất nhanh tới Lâm Vân, người còn chưa tới, đã có 7-8 luồng ánh sáng xen kẽ tiếng gió đánh về phía Lâm Vân. Trong nháy mắt Vinh Thượng ra tay, Ảnh Vương liền hiểu ý đồ của Oai, đương nhiên không chút do dự phối hợp. Một thanh đao hình lưỡi liềm phát sau mà đến trước, bổ về phía Lâm Vân. Kết hợp với mấy luồng ánh sáng kia của Vinh Thượng tạo thành một cái lưới không có khe hở. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nhấc chân lên hư không đá về phía Ảnh Vương một cái. Chiêu số của Ảnh Vương còn chưa đánh ra hết, thì y phát hiện loan đao của mình đã tự động đánh trả, chém vào phía trên đùi của mình. Lúc ôm cái đùi lùi lại thì Ảnh Vương lại phát hiện Vinh Thượng đã bị Lâm Vân nhấc cổ lên không trung, mà mấy luồng ánh sáng kia đã mất tăm mất tích. Trong lòng Ảnh Vương lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Lâm Vân đã tạo cho y một cảm giác không thể ngăn cản, liền không chút do dự lùi về phía sau. Công phu nội gia luyện được tới mức như ngươi, quả thực là không sai. Ngươi trước qua một bên, tí nữa tính sổ với ngươi sau. Lâm Vân tiện tay ném Vinh Thượng tới góc phòng. Trong lòng thầm than, người này không hề kém Thương Giác mấy năm trước. Mà mấy năm trước, mình suýt nữa chết trên tay của Thương Giác. Nhưng hiện tại mình chỉ cần một chiêu là thu phục được Oai, có thể thấy, thực lực mới điều quan trọng nhất. Lâm Vân đột nhiên vung tay, một ngọn lửa màu tím tự động vây quanh Ảnh Vương. Ảnh Vương trông thấy ngọn lửa bao vây lấy mình, trong lòng kinh hãi kêu lên một tiếng, nội hòa. Không, đây không phải là nội hòa, cậu là thần tiên sao? Nói xong câu đó, trong lòng Ảnh Vương liền trầm xuống. Y biết thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không cần lấy ra rồi. Đối mặt với loại người như vậy, một chút cơ hội y cũng không có. Không nghĩ tới, mình có thể lần nữa nhìn thấy thần tiên. Nội tâm của Ảnh Vương đã dần dần chìm tới đáy cốc. Ta là ai, ngươi không cần biết. Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề. Một khi ngươi do dự hoặc là ấp a ấp úng muốn nói láo, thì ngươi không cần phải trả lời, lập tức sẽ trở thành cho bụi. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương. Sau khi nói xong, biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác. Giống như hắn cũng không coi trọng với câu trả lời của Ảnh Vương vậy. Còn giơ tay đánh ngất xỉu Lý Danh Sinh và Vinh Thượng. Ảnh Vương biết Lâm Vân đánh ngất hai người kia là muốn tí nữa đối chứng khẩu cung. Cũng biết hôm nay có thể rời khỏi nơi này hay không, hoàn toàn phải nhờ vận khí của mình. Nói kỹ càng một chút, nếu ta không hài lòng là mất một bộ phận. Lâm Vân thấy Lý Danh Sinh và Vinh Thượng đã hôn mê bất tỉnh, mới nhạt giọng dò hỏi Ảnh Vương. Ảnh Vương không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói, tôi tên là Ảnh Tân Tông, một mực sinh sống ở biên giới vùng Vân Nam và Myanmar. 15 tuổi thì đi theo sư phụ học trùng thuật. Lúc 30 tuổi, trên cơ bản đã sử dụng trùng thuật giết người vô hình vô ảnh. Giang hồ lúc đó liền cho tôi một cái tên là Ảnh Vương. Lần này là tôi được Vinh Thương của Phi Linh Tông nhờ hỗ trợ. Tôi cũng đồng ý giao cho y hoặc tâm trùng để y tới Yên Kinh hạ độc. Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một việc đơn giản, nhưng không ngờ lại đắc tội tới tiền bối. Phi Linh Tông, Lâm Vân còn chưa từng nghe qua cái tên này. Ảnh Vương thấy Lâm Vân thắc mắc với cái tên Phi Linh Tông, vội vàng nói, Phi Linh Tông là một môn phái. ẩn thế. Nghe nói 1000 năm trước, đó là một môn phái lớn, nhưng hiện tại đã xuống dốc rồi. Năm đó vì trấn hưng Phi Linh Tông, nghe nói tổ tiên của Phi Linh Tông truyền ra 10 khối ưng bài. Ai có được ưng bài trong tay có thể cầu Phi Linh Tông làm một việc. Tuy nhờ ưng bài mà Phi Linh Tông chiếm được rất nhiều tài sản, nhưng vẫn không thể trấn hưng, còn mang tới rất nhiều phiền phức cho Phi Linh Tông. Số ưng bài kia đã thu hồi được bao nhiêu, tôi không biết. Nhưng lần này là tên Lý Danh Sinh kia có một ưng bài, nên mới nhờ được Vinh Thượng. Vinh Thượng là môn đồ duy nhất may mắn còn tồn tại của Phi Linh Tông. Y muốn thu hồi lại ưng bài và trấn hưng lại Phi Linh Tông. Sở dĩ y cầu tôi hỗ trợ việc này là bởi vì y biết được bát quái môn có khả năng bị diệt trong tay của tiền bối. Mà với bản lĩnh của y, nhiều nhất chỉ tương đương với môn chủ của bát quái môn mà thôi. Nên vì phòng ngừa bất chắc, y mới tìm tôi hỗ trợ. Lâm Vân trầm mặc không nói. Sau nửa ngày mới hỏi tiếp, ngươi có được hoặc tâm trùng từ chỗ nào? Ảnh Vương sửng sốt một lát, mới thời gian 2-3 giây, y đã cảm giác tay trái của mình truyền tới cảm giác đau đớn. Tranh thủ thời gian nhìn cánh tay của mình, thì rõ ràng phát hiện có một ngọn lửa tím trên đó, đang dùng tốc độ nhanh nhất đốt cháy cánh tay của mình. Y lập tức kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, thu một thuộc hạ. Cảm giác đau đớn đến kịch liệt khiến Ảnh Vương càng thêm biết được sự lợi hại của Lâm Vân. Không nghĩ tới người này lại nôn nóng như vậy. Mình mới ngẫm nghĩ có 2-3 giây, liền đốt cháy một cánh tay của mình. Cố nén đau đớn, trầm giọng nói, 30 năm trước, tôi phát hiện ra một cái hang động ở vách núi Miễn Biên. Ở trong hang động này có một con trùng sắp chết đói. Lúc ấy con trùng đó đã đạt tới trùng vương cấp 2. Bởi vì người nuôi con trùng này đã chết, cộng thêm thuật điều khiển trùng của tôi khá tinh thông, nên tôi liền thu phục nó cho mình sử dụng. Còn hang động kia thì tôi không dám đi sâu vào. Bởi vì càng đi vào tôi càng cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi vậy. Tuy không biết trong đó có cái gì, nhưng chỉ cần có được hoặc tâm trùng là tôi đã rất hài lòng. Theo tôi phỏng đoán, thì con hoặc tâm trùng này được dùng để bảo vệ cửa hang. Tình huống cụ thể thì không rõ ràng lắm. Lâm Vân tương đối thỏa mãn với tính cách thức thời này của tên Ảnh Vương. Ít nhất y không tồn tại tâm lý may mắn. Tiếp tục hỏi, Vinh Thượng cho ngươi chỗ tốt gì? Một quyển sách, một tấm thẻ ngân hàng có 10 triệu yên trong đó. Mật mã là 61. Ảnh Vương nói xong, liền lấy ra quyển sách và tấm thẻ ngân hàng. Mặc dù Lâm Vân không để món tiền kia vào mắt, nhưng không có chút do dự nào thu vào. Những thứ này tuy ít, nhưng có vẫn hơn không. Mở quyển sách ra nhìn, là một quyển pháp quyết tu luyện công pháp nội gia. Tiện tay ném vào trong tinh giới, mới nói, vẽ bản đồ vị trí cái hang mà ngươi phát hiện ra hoặc tâm trùng. Tuy trong lòng Ảnh Vương âm thầm khinh bỉ, nhưng động tác không hề chậm. Cho dù chỉ có một tay, tay kia thì vẫn còn đau đớn kịch liệt. Nhưng y đã rất nhanh vẽ ra một cái bản đồ phác thảo rồi đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn một chút, liền thu bản đồ vào. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương nói, ngươi là một người rất thức thời. Vốn ta có ý định giết ngươi, nhưng vì ngươi hợp tác như vậy, ta lại đổi ý. Ngươi tự nói cách xử lý bản thân đi. Ảnh Vương nghe Lâm Vân nói như vậy, mồ hôi lạnh lại chảy, vội vàng nói, mặc cho tiền bối xử trí. Nếu như tiền bối cảm thấy tôi còn có chút tác dụng, thì xin cứ phân phó. Dù là chuyện khó đến mấy, tôi cũng nguyện ý giúp tiền bối làm được. Hiện tại cho dù đánh chết y cũng dám hỏi Lâm Vân lấy lại hoặc tâm trùng. Lâm Vân tựa hồ không để ý tới thái độ của Ảnh Vương vậy, chỉ nói, Lâm Vân nói xong, lấy một viên linh thạch ra rồi hỏi, ngươi có biết viên đá này là đá gì không? Tôi biết, đây là đá Bạch Hà. Ảnh Vương nơm nớp lo sợ trả lời, nhưng không có chút do dự. Y biết người này chỉ cần dùng một ngón tay là mình sẽ biến thành cho bụi. Vừa này một cánh tay của mình hóa thành cho bụi, một lúc sau mình mới kịp phản ứng. Lâm Vân không ngờ tên Ảnh Vương này lại biết về linh thạch. Giật mình, tiếp tục hỏi, ngươi có thể thu thập loại đá này không? Đây mới là điều hắn muốn hỏi. Có thể. Loại đá này thỉnh thoảng có thể tìm được ở trong mỏ đá quý ở núi Miễn Biên. Nếu như tiền bối cần, tôi nguyện ý giúp tiền bối thu thập. Ảnh vương nghe thấy chỉ phải thu thập đá bạch hà, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. A, vậy số đá bạch hà tìm được trước kia đâu rồi? Trong lòng Lâm Vân rất hưng phấn, không nhịn được hỏi. Đã bị mấy người sưu tầm đá quý mua mất rồi. Tuy sắc mặt của Lâm Vân bình tĩnh, nhưng ảnh vương vẫn nhìn ra được Lâm Vân rất khát vọng loại đá bạch hà kia. Tốt, ngươi giúp ta thu thập loại đá này, thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong vòng nửa năm đến một năm ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không hết lòng tuân thủ theo lời hứa hẹn, thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Nói xong, Lâm Vân lập tức khoát tay, phóng ra vài đạo thủ quyết. Rất nhanh, ảnh vương cảm giác được trong đầu xuất hiện một ngôi sao lúc ẩn lúc hiện gì đó. Trong lòng cả kinh, còn chưa lên tiếng, Lâm Vân đã tiếp tục nói, ta đã đánh một ký hiệu vào trong đầu của ngươi. Một khi ngươi phản bội ta, ấn ký đó sẽ lập tức phát nổ. Lúc đó, thì đầu ngươi cũng theo đó mà phát nổ. Mồ hôi sau lưng ảnh vương đã đổ đầm đìa, luôn miệng nói, tôi sẽ không phản bội đâu, tiền bối cứ yên tâm. Ngươi đi đi, từ nay về sau ta sẽ tự tới tìm ngươi. Không cần đến lúc đó khiến ta thất vọng. Nếu để cho ta hài lòng, thì sẽ có phần thưởng. Một khi ta thất vọng, ngươi cũng biết hậu quả đó. Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng. Ảnh vương đâu dám có ý kiến, vốn có tâm tư sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ chạy trốn đi thật xa, giờ đã biến mất vô tung vô ảnh. Càng không dám đòi Lâm Vân trả lại Lâm Tranh, vội vàng cúi đầu thi lễ với Lâm Vân một cái, rồi rời đi khách sạn, đoán chừng là trở về thu thập đá bạch hà. Trên đường đi tới sân bay, ảnh vương còn thầm khen mình thức thời. Y biết lúc trước Lâm Vân đã động sát cơ, thật không ngờ Lâm Vân vẫn có thể tha mạng cho mình, chỉ mất đi một cánh tay mà thôi. Điều đó đã là vận khí rất lớn rồi. Lâm Vân vốn tính toán giết tên ảnh vương kia, nhưng vì đá bạch hà, hắn liền buông tha suy nghĩ giết người. Cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tồi, đỡ mất công mình phải tự thân đi tìm kiếm. Ảnh vương là người lựa chọn thích hợp nhất. Lấy 9 khối ưng bài trong ngực của Vinh Thượng. Có lẽ tên Vinh Thượng này đã vì Phi Linh Tông cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số ưng bài này. Còn một khối thì không biết ở nơi nào. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, tiện tay đập tỉnh Vinh Thượng đang hôn mê. Có phải là ảnh vương bảo ngươi phóng hoặc tâm trùng hay không? Kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lâm Vân nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Vinh Thượng nói. Khuôn mặt của Vinh Thượng không biểu tình gì cả. Không chỉ nói là trả lời câu hỏi của Lâm Vân, ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có. Lâm Vân thấy Vinh Thượng như vậy, cũng biết là không hỏi ra được cái gì. Chẳng muốn tiếp tục bức cung, tiện tay vung lên một ngọn lửa tím thiêu đốt Vinh Thượng. Đối mặt với tử vong, Vinh Thương rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng Lâm Vân đã chẳng muốn nghe. Phải biết ảnh vương đã khai báo hết, mà tên Vinh Thượng này còn trang bức. Vậy thì cho y xuống địa phủ mà trang bức. Sau khi Lý Danh Sinh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân, Vinh Thượng và ảnh vương thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại y đã hiểu, mình bị Tần Bang Trung mang ra lợi dụng. Tần Bang Trung biết y kém hơn Lâm Vân rất nhiều, cho nên mới kéo y ra để làm phá hôi. Nhìn Lý Danh Sinh đang phát run, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, một tên bao cỏ như vậy mà còn dám tính toán âm mưu với người khác. Thật không biết trời cao đất rộng gì cả. 3 ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi tới Amazon. Chuyện của công ty thì giao hết cho Diệp Điểm và Lý Thanh. Đối với Lý Danh Sinh, Lâm Vân lại buông tha oai, nhưng hắn đã ghi âm lời khai của Lý Danh Sinh về việc Tần Bang Trung mưu đồ bí mật với tập đoàn Vân Môn. Cũng biết được, bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược Vân Môn. Hai người này rõ ràng giết Liễu Quý, chiếm được cách điều chế của dưỡng tâm hoàn. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất dưỡng tâm hoàn đã bị phá hủy. Điều kiện mà Lâm Vân buông tha cho Lý Danh Sinh, đó chính là y chủ động tố giác Tần Bang Trung, hơn nữa còn phải có chứng cứ đầy đủ. Quả nhiên Lý Danh Sinh vì bảo vệ tính mạng, ở trước mặt Lâm Vân, khai báo toàn bộ âm mưu của Tần Bang Trung.